Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386: Nữ ma đầu bối. Chương 385: Nữ ma đầu bối cửa viện. Giang Hạo không nhìn con thỏ thảm trạng, cất bước đi vào, cung kính nói: "Xin ra mắt tiền bối." Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp đứng lên, quay đầu mỉm cười nói: "Ta bàn đào thụ kết trái đâu?" Lúc này Giang Hạo sững sờ, hắn cũng không chú ý Hồng Vũ Diệp, mà là thấy được đối phương mỉm cười, ngoái nhìn Nhất Tiếu Bách Mị Sinh. Trong lúc nhất thời hắn cảm giác tâm bình tĩnh lên không nhỏ gợn sóng, nhưng là rất nhanh liền bị hắn áp chế. Sau đó cúi đầu nói: "Bị vãn bối thu lại." Nói hắn đem trước đó hái hai cái quả đào để lên bàn. Tựa hồ sớm có đoán trước, Hồng Vũ Diệp ngồi xuống, cầm lên một viên quả đào lau sạch nhẹ nhẹ lấy. "Ngọt vẫn là chua?" "Ngọt." Giang Hạo hồi đáp, "Hiện tại hẳn không có chua. Còn muốn niết bàn mấy lần?" Hồng Vũ Diệp đem quả đào đặt ở bên miệng cắn miệng. 5 lần, Giang Hạo trả lời. Hồng Vũ Diệp không nói chuyện, mà là ăn bàn đào. Giang Hạo trước đó nếm qua một viên, quả thật không tệ, chỉ là đại bộ phận đều tiến vào tiểu ly bụng, cũng liền nàng có thể ăn nhiều như vậy. Biến thành người khác đã sớm chán ăn. Do dự một chút, hắn mới nói: "Tiền bối đi tìm tiểu ly rồi." Hồng Vũ Diệp liếc qua Giang Hạo, tự tiếu phi tiếu nói: "Ngươi là hy vọng ta đi tìm nàng, vẫn là không hy vọng ta đi tìm nàng?" "Tự nhiên là hy vọng." Giang Hạo chưa từng do dự. "Vì cái gì đây?" Hồng Vũ Diệp cười nói: "Tiền bối văn thành võ đức, phúc phận thương sinh, thiên thu vạn tái, có thể bị tiền bối chỉ điểm, kia là tiểu ly phúc khí." Giang Hạo cung kính nói. Hồng Vũ Diệp cắn bàn đào, nhưng người nhìn xem Giang Hạo, trong mắt mang theo cười lạnh. "Ngươi cùng phía ngoài con thỏ đồng dạng." Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hồng Vũ Diệp ăn bàn đào cũng không tiếp tục mở miệng, chờ nuốt xuống trong miệng bàn đào về sau, mới nói: "Ta đi đi tìm con rồng kia." Quả nhiên là Hồng Vũ Diệp. Có thể là vì cái gì đây? Giang Hạo trong lòng ngoài ý muốn, nhưng lại không biết như thế nào hỏi thăm. Theo lý thuyết tiểu ly không đáng Hồng Vũ Diệp chú ý. Mặc dù là rồng, nhưng cũng chỉ thế thôi. Là một đầu ấu long. Dù là nàng nhớ kỹ dĩ vãng sự tình, cũng là một đầu ấu long. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói. Giang Hạo cũng có loại cảm giác này. Bởi vì nàng mặc dù mất trí nhớ, vừa vặn cao không có biến hóa, đó chính là nàng bộ dáng lúc trước. Bất quá là hơn 10 tuổi nữ hài. Nàng còn không biết bản thân là rồng, nhưng là đối ngươi tựa hồ phá lệ thân thiết. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo nói. Bởi vì là vãn bối để nàng gia nhập tông môn. Giang Hạo hồi đáp. Hắn rất hiếu kỳ. Hồng Vũ Diệp tìm tiểu ly mục đích là cái gì? Lại là cái gì thái độ? Theo tiểu ly dáng vẻ đến xem, tựa hồ cũng không xấu. Nhưng là tiểu ly cái gì cũng đều không hiểu. Rất khó nói có phải hay không nàng mong muốn đơn phương. Lúc này Hồng Vũ Diệp đã ăn xong trong tay quả đào. Đứng lên nói, đi chuẩn bị xuống, ta muốn tắm rửa. Nghe vậy, Giang Hạo gật đầu, không có hỏi nhiều, mà là đi chuẩn bị nước nóng. Đầu tiên hắn đem bên trong quét dọn vệ sinh dưới. Rất nhanh nước liền để tốt, thuận tiện dùng thuật pháp làm nóng. Ngân Nguyệt Hoa cánh cũng thả một phần đi vào. Lần này không biết có thể hay không bao trùm toàn bộ. Một phần quá mức đắt đỏ, hắn cũng không bỏ được làm thí nghiệm, xác định rõ thủy vị, nhiệt độ nước, cánh hoa, hắn mới gọi tới Hồng Vũ Diệp. Lúc này Hồng Vũ Diệp đứng tại tắm rửa thạch trước, dùng ngọc thủ kích thích cánh hoa, xác định không có vấn đề, nàng thả một cái bình phong, sau đó nói khẽ, quay người, không cho phép quay đầu. Giang Hạo sững sờ, nói, tiền bối. Vãn bối ra ngoài chờ là đủ. Sau đó lại phá cửa tiến đến. Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Giang Hạo trong lúc nhất thời không phản bác được, cuối cùng chỉ có thể đóng cửa lại, tự mình cõng đối sau lưng bình phong. Lúc này thiên tuyệt cổ độc không chỉ có không có tác dụng, thậm chí có khả năng lên phản tác dụng. Lúc này y phục bị đặt ở bình phong bên trên thanh âm vang lên. Sau đó chính là Hồng Vũ Diệp vào nước thanh âm. Giang Hạo thở sâu, sau đó bắt đầu mặc niệm tĩnh tâm quyết. Ngươi thiên đao luyện đến thức thứ mấy rồi? Hồng Vũ Diệp thanh âm trong bình tĩnh mang theo một chút tùy ý. Thức thứ ba, Giang Hạo trả lời, thanh đạm mùi thơm truyền đến. Hắn chỉ có thể không suy nghĩ nhiều, an tâm trả lời vấn đề. Không có vấn đề lúc, liền mặc niệm tĩnh tâm quyết, ít nhiều có chút tác dụng. Có cái gì tin tức hữu dụng sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Ngay tại dò xét, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có. Giang Hạo hồi đáp, miệng đầy hoang ngôn. Vãn bối một mực ghi khắc tiền bối lời nhắn nhủ sự tình. Tiền bối minh giám, minh giám. Người nói, người làm cái gì? Hồng Vũ Diệp diễu diễu nói. Tiếng nước từ bên trong ra. Giang Hạo lại không tâm tư nghe. Mình quả thật cái gì cũng không làm. Bởi vì thiên cực ách vận châu nguyên nhân, rất nhiều chuyện đều chậm trễ. Tụ hội bên trong cũng liền để tinh hỗ trợ lưu ý. Cái khác đều không có. Cần lại làm điểm giao dịch, để bọn hắn hỗ trợ tìm hiểu, hoặc là cho bọn hắn mượn tay tìm kiếm cái khác phiến đá. Nếu như phiến đá chín hợp nhất, có lẽ hắn chính là kế tiếp đan nguyên. Gặp Giang Hạo không nói lời nào, Hồng Vũ Diệp cũng không lên tiếng nữa. Tiếng nước như cũ tại không ngừng vang lên. Giang Hạo đợi đã lâu, mới cảm giác Hồng Vũ Diệp muốn đi tắm. Chỉ là đợi đã lâu một mực không có động tĩnh. Tiền bối, Giang Hạo hiếu kỳ hạ mở miệng hỏi. Không có trả lời, cũng không có tiếng nước. Thông qua xung quanh sóng linh khí, có thể đại khái xác định người tại. Tiền bối, Giang Hạo lớn tiếng một chút, vẫn là không có đáp lại. Rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể quay đầu xem xét. Xuyên thấu qua bình phong, có thể xác định Hồng Vũ Diệp ghé vào biên giới, nhưng là không có bất kỳ cái gì động tác. Lại kêu hai tiếng, nhưng thủy chung không chiếm được đáp lại. Rơi vào đường cùng hắn đi đến sau tấm bình phong, phát hiện lúc này Hồng Vũ Diệp ghé vào bồn tắm đá biên giới, đóng chặt hai con ngươi, thoạt nhìn là ngủ thiếp đi. Lần này hắn không có tùy tiện đi qua, chỉ là quan sát, trước mắt có thể minh xác là một phần ngân nguyệt hoa cánh không cách nào bao trùm mặt nước. Hồng Vũ Diệp phần lưng từ nơi này nhìn sang nhìn một cái không sót gì, nhưng là có rất nhỏ chập trùng, xem ra là thật ngủ thiếp đi. Có lần trước giáo huấn, hắn lui ra ngoài, tiếp tục chờ đợi, cùng lần trước, dùng thuật pháp cấp nước tăng nhiệt độ. Một đêm không ngủ, Giang Hạo một mực tại khống chế nhiệt độ nước, thẳng đến đằng sau truyền đến tiếng nước. Ngay sau đó là Hồng Vũ Diệp thanh âm. Ngươi có vượt qua bình phong sao? Vãn bối không dám. Giang Hạo hồi đáp, Hồng Vũ Diệp cười lạnh một tiếng. Sau đó đi tắm mặc tranh bạch tiên váy. Rời đi phòng tắm, Giang Hạo một đường đi theo nàng đi vào viện con. Lúc này trên mặt bàn y nguyên đặt vào một viên bàn đào. Vì thiên hương đạo hoa tới nước, Hồng Vũ Diệp mới cầm lấy quả đào. Lúc này thân ảnh của nàng bắt đầu mơ hồ. Ta cũng không mượn không dùng ngươi địa phương, vật này là của ngươi. Nàng ở trên bàn lưu lại một cái hộp. Thoại âm rơi xuống, tranh bạch thân ảnh cũng hoàn toàn biến mất tại nguyên địa. Gặp đối phương rời đi, Giang Hạo mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó là bên ngoài con thỏ quỷ khóc sói gào thanh âm. Mặt của ta không nhìn con thỏ. Giang Hạo đi vào bên cạnh bàn cầm lấy hộp, mở ra, đập vào mắt là một viên màu xanh trắng linh dược, nhìn có đặc thù vận vị. Giám định, hải uẩn thần đan, thánh dược chữa thương, chất chứa mênh mông sinh cơ, phá tà, trừ chú, diệt tâm ma, bạch cốt sinh nhục, tẩm bổ nguyên thần, cùng rồng tương quan hoàn cảnh hoặc là khí tức dẫn đạo. Có thể để đan dược đạt được lớn nhất phóng thích. Hết chương.